xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5390, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi, 48. gocchuyenaudio.com. Nói xong lời này, hắn còn liếc nhìn Đào Gia Gia thù này, hắn không có khả năng không nhớ rõ Đào Gia Gia lần này cũng không sợ ai biết ở chỗ này có thể hay không sống đi ra, sợ cái gì ơi, khỏi gia tộc Trần Khang Nhạc còn không phải hổ giấy một đầu. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Bạch Điềm hỏi ra trong lòng mọi người lời nói, chuyện này là người giở trò, vậy bọn hắn muốn thế nào mới có thể thoát ly khống chế, trở lại thuộc về bọn hắn địa phương đi. Sự tình liên tiếp phát sinh, bọn họ mỗi lần có thể thoát hiểm toàn bộ nhờ vận khí, nếu có như vậy một lần, vận khí không có, vậy chẳng phải là muốn xuất hiện chết người sự tình. Nơi này mỗi người cũng có thể trở thành cái kia không may người, chỉ là vấn đề thời gian. Vừa sáng sớm, vốn là có chút lạnh, nghĩ đến có thể sẽ phát sinh sự tình kèm theo hơi gió mát, đám người chỉ cảm thấy lạnh từ đầu đến chân. Nếu như nơi này là có người mưu đồ, đêm hôm đó biết đi đường y phục lại thế nào nói. Nói chuyện là vậy buổi tối ở bên ngoài đi tiểu nam sinh. Ta dám khẳng định, món kia y phục tuyệt đối không phải cái gì công nghệ cao, không có người khống chế, ta là tận mắt thấy nó bay lên, còn biết lên thang lầu, lật lan can, tựa như là có một người ở bên trong, duy nhất có thể xác định không có người, chính là y phục là bằng phẳng. Nam sinh lời nói, lại để cho đám người trầm mặc. Có lẽ không phải có người mưu đồ cái gì, mà là chúng ta xâm nhập cái gì không nên tới địa phương, các ngươi cảm thấy có khả năng sao? Những cạm bẫy kia, đều là chính chúng ta đi mới có thể gặp phải. Nếu quả thật là có người mưu đồ tất cả những thứ này, vậy đối phương hẳn là chủ động tới nơi này hại chúng ta, ví dụ như buổi tối thừa dịp chúng ta đi ngủ trực tiếp cho chúng ta cái cổ một đao, đây không phải là lại càng dễ. Bạch Điềm nói, mà Đào Gia Gia gặp phải người thần bí kia có lẽ là cảm thấy chơi vui thích đùa bỡn người bên ngoài, nếu như hắn thực sự muốn hại các ngươi, vì cái gì không trực tiếp giết chết không có cách nào phản kháng hai người các ngươi đâu. Bạch Điềm lời nói, lại để cho người trầm tư, đúng vậy a, cái này cũng nói còn nghe được. Đường Quả Tại trầm mặc, nàng nghiêng mắt nhìn nơi hẻo lánh bên trong Mục Thiếu Ninh, hắn vẫn như cụ cúi đầu, cái này gia hỏa đang len lén cười đâu, Tốc chủ đại đại, hắn đoán chừng là cảm thấy kế hoạch của mình 10 phần hoàn mỹ, có thể để cho đám người không nghĩ ra. Mục Thiếu Ninh đúng là cười, đắc ý với mình kế hoạch cũng tương tự rất đáng tiếc, đám người này vận khí thật tốt, cho tới bây giờ, đã qua vài ngày, tiếp qua một hai ngày, cái kia không sai biệt lắm thời gian một tuần. Không có chết một cái người, kế hoạch mặc dù rất không tệ, có thể một người không có giết chết cũng làm cho hắn có chút không kiên nhẫn. Chẳng lẽ vẫn là muốn hắn tự mình động thủ sao, Tốc chủ đại đại, sát khí. Hắn không kiên nhẫn, Đường Quả giọng nói ổn định trả lời, nhìn nhiều điểm hắn, không thể để cho trong tay hắn nhiễm phải huyết tinh. Đám người thương lượng không có kết quả, chỉ có thể nhắc lại phía trước sinh hoạt, ban ngày đi ra tìm ăn, thuận tiện điêu khắc cành cây, hướng mặt ngoài truyền lại tin tức. Ngụy Nhạn đề nghị trở về nhìn xem tại chỗ, có thể hay không đem cây đao kia cho kiếm về. gocchuyenaudio.com. Mục Thiếu Ninh ngược lại là không có ngăn cản ý tứ, một cây đao không thay đổi được cái gì, còn có thể để Đường Quả cũng đi theo thuận tiện một chút, không đến mức ăn khổ như vậy đâu. Ra ngoài thời điểm, Đường Quả kêu Mục Thiếu Ninh, chúng ta đi ra đi dạo, nhìn xem có thể hay không nhặt được một chút đồ tốt. Mục Thiếu Ninh lên tiếng trả lời. Được, hắn đánh giá Đường Quả cảm thấy ngày mai nên cho nàng cung cấp trứng bồ câu, để tránh thân thể nàng xảy ra vấn đề. Hắn có rất nhiều ăn, đáng tiếc không thể phân cho nàng ăn, kế hoạch chưa hoàn thành phía trước, hắn không muốn bại lộ chính mình. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.